Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, Thiên Sử Viêm. Đừng dùng thánh quang thuẫn, đã không có hiệu quả, liền cùng chúng nó cứng đối cứng, chém giết đến cùng, ta cũng không tin một đám tử vật mà thôi, chúng ta thiên sứ đối phó không? Oliver hét lớn một tiếng. Thiên sứ tộc thần thông thánh quang thương. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Thánh quang năng lượng trong tay cấp tốc ngưng tụ. Không số thiên sứ phù văn vặn vẹo. Như là như rắn quấn quanh ở căn này màu trắng thánh quang thương phía trên. Hiu. Trong chốc lát, căn này thánh quang thương liền hướng phía một con thiên long đầu quân ném qua. Như là đạn đạo, xé rách không khí. Nhưng là một con thiên long không sợ hãi chút nào. Thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ long uy. Một cái cự chảo đập đi lên. Phía trên lưu chuyển lên kim sắc quang mang. Ẩn chứa thiên long lực. Đông một tiếng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Trong nháy mắt lẫn nhau phai mờ. Oliver, ta đến giúp ngươi. Harley cũng xuất thủ. Còn lại thiên sứ thấy thế cũng không chậm trễ. Cùng bọn này thiên long ăn thua đủ, sử xuất từng môn thiên sứ tuyệt học, đáng sợ thánh quang thần thông oanh sát xuống tới, hóa thành vô số đạo lưu quang, hình thành từng tòa tuyệt thế sát trận. Hạ Bình ở phía xa cảm nhận được những thiên sứ này sát cơ. Hắn đều là cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía, nếu như mình đợi tại chiến trường ở trong lời nói, sợ rằng sẽ liên lụy đi vào. Chết không toàn thây, phanh phanh phanh, đông đảo thiên sứ tại Oliver cùng Harley chỉ huy dưới, cùng cái này 28 con thiên long tiến hành chém giết. Giữa không trung từng đoàn bạch quang cùng thiên long nhóm va chạm, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, song phương lực lượng mỗi một lần va chạm, không khí nổ tung, bốn phía đại sơn liền bị chấn động đến vỡ nát. Mặt đất cũng xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, khí lưu tác động đến phương viên mấy vạn dặm, thật mạnh, Thỏ Linh Lung kinh thán không thôi. Tuy nhiên những ngày này long đều là phù lục biến thành, nhưng là nhất cử nhất động cùng chánh thức thiên long không có gì khác biệt. Như là trí tuệ nhân tạo một dạng sinh mệnh, trừ không có cảm tình bên ngoài, chúng nó suy nghĩ hình thức cùng sinh mệnh không sai biệt lắm. Mà chính là càng thêm có lý trí, chúng nó nhất chảo, bổ nhào về phía trước, hất lên đuôi, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để xé rách đại sơn, cho dù là quy chân cảnh tu luyện giả trong một cái, đều phải tại chỗ trọng thương, mà lại chiêu thức tinh diệu tới cực điểm, như là tiến hành mấy ngàn năm chiến đấu võ đạo tông sư. Thậm chí 28 con thiên long liền thành một khối. Hình thành thiên long tinh túc đại trận, lẫn nhau lực lượng cùng hưởng, câu thông thiên địa tự nhiên lực, phát huy ra uy lực càng là lấy dãy số nhân tăng cao. Coi như bọn này thiên sứ người đông thế mạnh, còn có hai tôn lôi kiếp cảnh thiên làm, nhưng là cũng không làm gì được bọn này thiên long. Thiên long gào thét, một đám thiên long liên thủ. Đồng thời từ trong miệng phun ra từng đạo khủng bố năng lượng pháo. Ẩn chứa đáng sợ phá hư năng lượng, như là trên chiến hạm tiêm tinh pháo. Lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, vẻn vẹn là một đạo năng lượng pháo, cũng đủ để đánh nát một quả tinh cầu. Nhiều như vậy năng lượng pháo hướng phía các thiên sứ oanh sát mà đến. Đơn giản cũng là hủy diệt hết thảy. Ầm ầm nhất thời một đám thiên sứ ngăn cản không nổi, bị đánh bay ra ngoài, rút lui liên tục, mỗi cái thiên sứ đều bị thương nặng, nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều thụ thương thương tổn, rất nhiều ngày làm sắc mặt trắng bệch, trên thân xương cốt đều đứt gãy tận mấy cái, tuy nhiên không tính mất đi toàn bộ chiến đấu lực. Nhưng là cũng làm cho trên thân chiến đấu lực bị hao tổn một bộ phận. Cơ hội tốt a, nếu như bọn họ lưỡng bại câu thương lời nói, nói không chừng chúng ta có thể làm ngư ông, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thỏ Linh Lung thấy cảnh này, trong mắt đi dạo, cảm thấy khả năng này là một cơ hội, chưa hẳn có thể làm ngư ông. Những thái cổ thiên long đó phù chung quy là tử vật, mà lại đám kia thiên sứ cũng không phải đơn giản như vậy mặt hàng. Sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, lưỡng bại câu thương. Thanh Loan một mực rất tỉnh táo, nàng có thể không tin bọn này thiên sứ lao sư động chúng xuất hiện ở cái địa phương này. Trên thân không có nửa điểm át chủ bài. Thật sao? Nếu như có thể hào hào sách lược một chút, chưa hẳn không có cơ hội. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tự hỏi chính mình hành động, suy tư có hay không âm hai cỗ thế lực một thanh kế hoạch. Lại là một lần va chạm, song phương đều là rút lui vài trăm mét, nhưng là giờ phút này các thiên sứ bản thân bị trọng thương, lực lượng suy yếu, bất quá 28 con thiên long cũng không chịu nổi. Tựa hồ tiêu hao quá nhiều lực lượng, liền thân kim quang đều dập tắt không ít, như là ngọn nến, trên thân lực lượng nhanh sắp thấy đáy, dù sao chúng nó chung quy là phù lục, không có năng lượng bổ sung, căn vô pháp làm đánh lâu dài. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ kiệt lực mà chết. Căn vô pháp đánh tan cái này 28 con thiên long. Hà Ly sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được hiện tại cục thế đối với thiên sứ không ổn. Dựa theo trước mắt loại tình huống này, còn không chờ bọn hắn hao hết cái này 28 con thiên long lực lượng, bọn họ liền bị hao hết. Một khi trên thân không có có pháp lực, như vậy bọn họ đơn giản so trẻ sơ sinh còn yếu ớt. Mặc người chém giết, xem ra chỉ có thể động dụng chúng ta sau cùng át chủ bài. Thật sự là có chút không cam tâm a, đến muốn sau cùng mới sử dụng, không nghĩ tới bây giờ liền muốn dùng đến. Thật sự là đáng tiếc. Oliver bôi một thanh trên khóe miệng máu tươi, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Không sao, đạt được chỗ này bán vị diện, thì tương đương với thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Về phần địa phương khác bảo vật không cần cũng được, vẻn vẹn là những này cũng đủ để cho ăn no chúng ta thiên sứ tộc. Chớ đừng nói chi là có thể được 28 mai thái cổ thiên long phù. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là một khoản có lời mua bán. Hà Ly trầm giọng nói, không chút nào tiếc hận. Ngươi nói đúng, bảo vật chính là muốn sử dụng mới có giá trị. Hiện tại cũng không phải keo kiệt thời điểm. Oliver gật gật đầu, hắn rốt cục quyết định. Oanh, chỉ gặp hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra một đóa bạch sắc hỏa diễm. Đóa này bạch sắc hỏa diễm tại Oliver lòng bàn tay an an tĩnh tĩnh thiêu đốt. Xoay chậm chậm, hỏa diễm chỗ sâu tựa hồ có một mảnh bầu trời làm văn tự xuất hiện. Lạc ấn hư không, ẩn chứa khủng bố hủy diệt lực lượng. Thiên sử viêm, miêu tiên nhân cũng là giật mình, nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Nó khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì thiên sử viêm thế nhưng là thánh nhân cấp bậc thiên sứ tài năng nắm giữ đáng sợ hỏa diễm. Danh xưng là diệt thế viêm, coi như vẻn vẹn chỉ có một điểm hỏa diễm, có thể đem phương viên 10 vạn dặm địa vực đều hóa thành một chỗ tử vực. Khi đóa này bạch sắc hỏa diễm xuất hiện thời điểm, trong thoáng chốc, tựa hồ nghe đến đại thiên sứ tại ngâm sướng. Phảng phất là thiên sứ bài hát ca tụng, cổ lão thơ ca theo thiên đường truyền đến, trang nghiêm túc mục, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Cái gì? Bọn này thiên sứ lại có thiên sử viêm? Hạ Bình cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn cũng có thể cảm nhận được ngọn lửa này uy lực khủng bố, như là một quả hành tinh ở lại trong đó. Một khi bạo phát, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Dạng này uy lực, liền xem như hơn vạn quả đạn hạt nhân đồng thời nổ tung cũng không sánh nổi. Trên thực tế đóa này thiên sử viêm, liền là thiên sử tộc một vị thánh nhân cấp bậc đại thiên sứ ban cho Oliver bọn họ. mục đích cũng là mạo xưng làm sát thủ giản, diệt đi hết thảy ý đồ phá hư thiên sứ tộc kế hoạch địch nhân. Hiện tại vì triệt để diệt đi cái này 28 con thiên long, bọn họ cũng coi là triệt để quyết tâm, xuất ra chánh thức bảo vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.